Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với The Link Studio. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Luyện Hồn phần 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 3. Cụ thể là đoàn người rước Kiệu Hoa ngoài đội kèn trống ra thì toàn là người ủ rũ, hoặc gục đầu cúi mặt, hoặc sụt sùi chấm nước mắt, trông không có vẻ gì là hỷ sự cả. Mà để ý mới thấy, ngoài ba người bọn Thu Anh đứng xem đám rước thì những người đi đường đều cố tình tránh đi. Tiếng kèn trống lan tới đâu, các nhà hai bên đường liền vội vã đóng cửa tới đó. Càng kỳ lạ hơn là người đi đường đều quay mặt vào tường, đợi đoàn người rầm rộ đi qua rồi ai nấy mới quay ra, cũng không ngoái nhìn lấy một cái. Chính là người nào lại tiếp tục vào việc đấy? Thu Anh có chút hiếu kỳ, nàng liền túm lấy một người gần đó hỏi: "Bà bá, chờ chút, vừa rồi đám rước kiệu kia là sao vậy?" Cô nương nói đám rước kiệu nào, ta đâu có thấy. Người kia lắc đầu đáp, dứt lời liền nhanh chóng rời đi, thái độ không mấy thiện cảm. Nhận được câu trả lời, Thu Anh càng thêm khó hiểu, nàng nhíu mày nghĩ: chẳng phải vừa mới đi qua đây sao? Kèn trống ầm ĩ như vậy mà nói không thấy. Hay bà bá này bị mù rồi? Có thể là do phong tục ở đây khác biệt nên họ không muốn để người khác biết quá nhiều. Dẫu sao thì các nàng cũng phải rời đi bây giờ, mấy chuyện này không cần nghĩ nữa. Ba người rời khỏi thôn Trâu Đa lúc trời chiều đã lửng buổi. Nghe nói có một con đường tắt dẫn tới đại lộ, nhưng nếu đi thì phải bằng rừng. Bọn họ muốn nhanh chóng tới trấn tiếp theo cho kịp trời tối nên đã chọn đi con đường đó. Không ngờ đường rừng lại khó đi như vậy. Cây cối tuy không dày đặc tới tối mắt, nhưng lại là dạng đồng nhất. Đi miết vẫn cũng chỉ thấy một cảnh như cũ hiện ra. Thẳng đến khi trời sầm tối, ba người vẫn chưa thấy lối ra đâu. Ban đầu Khả Uyên tỏ ra hết sức hiếu kỳ. Nàng ta chỉ trỏ, hỏi cây này là cây gì, quả kia có ăn được không. Sau đó ngắt thử một quả ra xem thì hóa ra không phải. Thứ có hình tròn vỏ nhẵn, bề mặt phủ lông mịn, màu đỏ tươi bằng nắm tay. Cầm vào mềm nhũn, thực chất là một con sâu. Nó duỗi người ra vừa bằng cả bàn tay Khả Uyên, hình thù lởm chởm dọa người. Hai hàng chân nhoi nhoái bò, hại nàng sợ tới phát khóc. Sau đó không thấy Khả Uyên hiếu kỳ nữa, thẳng một đường im như thóc. Không chỉ sâu mà côn trùng ở đây nói chung đều to hơn bình thường. Thỉnh thoảng đang đi là bị một con nhện rơi xuống vai mà cảm tưởng như có người vỗ đánh bộp một cái. Có là ai thì cũng phải giật mình. Thu Anh còn đặc biệt để ý, ở đây rất yên ắng, gần như không nghe thấy tiếng chim chóc nào, nhiều nhất chỉ có tiếng thở của ba người. Còn tưởng là nó khuếch đại được lên vậy. Vốn đi đường rừng đã quen, dù là lần đầu đặt chân đến những nơi mới mẻ nhưng cũng không làm khó được các nàng. Thu Anh rất nhanh liền phát hiện ra trên tán cây có treo rất nhiều ống nứa bằng khuỷu tay, thân ống đục lỗ. Mỗi khi gió lùa sẽ tạo thành tiếng phập phù, giống như tiếng thở của người. Làm vậy mẩn chi? Thụ Anh có nói với Hà Anh. Trước nàng từng thấy có nơi dùng ống nứa để bẫy chim như vậy, nhưng cảm giác ở đây không giống, khả năng có sự bất thường. Ấy vậy mà Hà Anh không chút phản ứng. Đúng hơn là không để tâm tới mấy lời nàng nói. Biểu cảm lạnh nhạt chỉ thúc giục nàng mau đi tiếp. Nếu chậm trễ, trời sẽ tối mất. Càng vào sâu bên trong, không gian càng biến ảo, tiếng gió lùa ống nứa trầm đục quanh quẩn bên tai không dứt, nghe như có người thở khẽ phía sau. Thốt nhiên quay lại thì chỉ thấy một khoảng tĩnh lặng. Ba nàng âm thầm rảo bước, tay người nào người nấy đặt lên vũ khí, ánh mắt cẩn trọng. Tận khi trên đầu đã là một mảnh đen kịt, Thu Anh liền đốt bùi nhùi châm đuốc. Khả Uyên bây giờ không thể đi thêm được nữa, các nàng đành ngủ lại trong rừng. Tắt sự lắm, nghĩ tới phải qua đêm ở nơi rừng rú âm u này, Khả Uyên nhất định không chịu. Trong đời nàng chưa từng phải tới chỗ nào hãi hùng như vậy. Tiểu thư mếu máo: "Mẫu thân cứu con, ta muốn về với mẫu thân." "Có bọn ta ở đây, tiểu thư cứ yên tâm. Kể cả nếu mẫu thân của tiểu thư tới đây bây giờ, bọn ta cũng không cho tiểu thư đi theo đâu." Thu Anh lạc quan trấn an. "Tại sao lại không cho ta theo mẫu thân?" Khả Uyên hỏi lại. "Vì mẫu thân của tiểu thư là ma, à, xa, mẫu thân của tiểu thư ở rất xa, không thể xuất hiện ở đây được. Nếu người mà ở đây thì họa chắc là ma quỷ biến thành thôi. Thu Anh vừa trộm nghĩ trong đầu thì lời buột khỏi miệng, may mà nàng kịp chỉnh lại, vì thế Khả Uyên không nghi ngờ gì cả. Thu Anh và Hà Anh thay phiên nhau thức canh lửa. Khả Uyên sau khi ăn no đang ngủ thiếp đi, xem chừng tiểu thư đã quá mệt. Để tránh sự thu hút của thú hoang, hai nàng không nói chuyện, phần chia xong ca, Hà Anh liền đi ngủ trước. Lại nói tới mấy cái ông nứa, Thu Anh trong lòng nghi vấn, nàng trèo lên cắt một cái ống xuống kiểm tra. Khi bổ dọc ống ra phát hiện bên trong có quá nửa là đất mịn. Đưa lên mũi người thấy có mùi như thảo mộc, đậm nhất là mùi lạc tiên. Thứ này ít thì có tác dụng an thần, nhiều sẽ sinh hoang tưởng. Trên đầu bọn họ còn rất nhiều, nàng vê vê một chút đất mịn trong tay, lờ mờ đoán ra được một chuyện. Theo mô tả thì đường rừng chỉ bằng một nửa đường vòng. Từng đi qua thôn Châu Đa này vài bận, biết đường vòng đi mất bao lâu, hiện tại đi đường rừng thậm chí còn tốn thời gian hơn nữa. Thế thì thật là vô lý. Thu Anh cho rằng quãng đường không có vấn đề, nàng nhận ra là do mình đi chậm hơn, cảm giác cũng mệt mỏi hơn. Hay có lúc nàng không thể kiểm soát được đầu óc mình, đó giống như chúng phải ảo giác vậy. Chắc chắn trong chuyện này có âm mưu, không biết thứ gì muốn tìm chân ba người lại đây. Sắp đặt như vậy không phải chỉ một sớm một chiều, hẳn là còn mục đích thâm hiểm phía sau. Không ngoại trừ khả năng đây là địa bàn của tu ma nhân. Được biết trong ngũ thủ phái có một kẻ chuyên dùng thảo mộc. Chưa rõ là bằng cách nào, nhưng kỹ năng của người này tương truyền phải đứng hàng nhất nhì tà phái. Đám cô trùng ở đây tỏ bất thường như vậy, hẳn do có thực vật bổ dưỡng nuôi lớn chúng. Còn về chim chóc thì Thu Anh đoán bọn côn trùng có độc nên chim chóc ăn vào sẽ chết hết. Cả một địa bàn rộng lớn được dọn dẹp sạch sẽ như vậy không thể coi thường được. Nói như chính phái thì đây là cấm địa. Cái vỏ bọc yên ổn này sớm muộn sẽ cũng bị xé rách. Đến lúc đó lại phải đại khai sát giới một phen. Đầu năm này hai nàng lăn lộn rất có nghề. Mấy kẻ hạng soàng thì các nàng đủ sức xoay sở. Nhưng nếu đụng phải ngũ thủ phái, e là giờ muốn chạy cũng không kịp. Trong hơn một canh giờ sau, không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Tới lượt Hà Anh thay ca cho Thu Oanh. Nàng có nói với tỷ tỷ những gì mình phát hiện ra, dặn tỷ tỷ phải chú ý đề phòng. Nếu thấy có sự bất thường nào thì lập tức đánh động cho nàng, tuyệt đối không được tự ý hành sự. Hà Anh gật đầu, đôi mắt giáo hoành, trông như nàng nãy giờ không hề ngủ. Chắc nàng cũng cảm thấy không yên tâm. Nghe những lời vừa rồi khiến cho nàng trầm mặc. Thu Anh hiếm khi thấy Hà Anh tư lự như vậy. Vị tỷ tỷ này suy nghĩ rất kín kẽ, hẳn là trong lòng đã có sự chuẩn bị. Vì thế mà nàng yên tâm chợp mắt. Tân nương, sống một mình cô đơn lắm thay. Đi cùng ta, đi cùng ta. Trần thế ai oán không hẹn trước, cửu tuyển chín bước chúng ta vui vầy. Chết một mình cô đơn lắm thay. Tân nương, tân nương. Trong cơn mơ màng, Thu Anh nghe văng vẳng có tiếng hát bên tai, giọng ca ai oán não nề. Mỗi từ mỗi chữ đều nghẹn lại, có điều âm thanh này nghe quen quen. Rất nhanh sau đó tiếng hát xa dần. Nàng chập chờn mở mắt, hiện ra trước mặt là một cái kiệu hoa, ánh lửa bọc bụng lay động. Ai đó vừa lướt qua, là tiếng gió lùa ông nứa hay tiếng thở. Một khuôn mặt trắng bợt ló ra, ngũ quan nhè nhuẹt giống như mực vẽ lên giấy, đôi con mắt đen trừng trừng ngó vào mặt nàng. Y phục trên người tuyền là một màu đỏ lóa mắt, không phải một, kia là một đám người. Choang! Thu Anh nghe có tiếng sét đánh trong đầu, nàng vùng dậy khuôn mặt đầy kinh ngạc. Đập vào mắt nàng là một đám giống người, nhưng mình mỏng đầu nhọn, mặt mũi họa bằng những nét ngang dọc kỳ quái. Chúng di chuyển trên đôi chân thẳng tắp, giống như là bay lả lả trên mặt đất vậy. Hình nhân, một đám hình nhân bằng giấy. Thấy Thu Anh bỗng nhiên tỉnh dậy, bọn chúng đồng loạt quay ra. Bị từng ấy khuôn mặt vô hồn được vẽ đen đỏ bất thình lình nhìn mình chòng chọc, cảm giác âm lạnh tới rùng mình. Thu Anh tất nhiên không nào núng, nàng là ai mà phải sợ mấy con người giấy đó. Chỉ là nhất thời chưa hiểu đây là chuyện gì, nàng lập tức hét lớn. Tỷ tỷ, ma hình nhân! Tiếng hét tắt liệm đi, khi Thu Oanh vừa nhìn thấy một sự còn kinh ngạc hơn nữa. Tỷ tỷ của nàng tại sao lại bước vào kiểu hoa thế kia? Tức thì nàng bật dậy đuổi theo, trong đầu rối tung rối mù. Tỷ tỷ như thế nào lại bị ma hình nhân bắt đi rồi? Nàng chụp được tay Hà Anh, gọi tên tỷ ấy, nhưng Hà Anh một chút phản ứng cũng không có, vẫn một mực chơi vào kiểu hoa. Có phải tỷ tỷ muốn xuất giá tới phát điên rồi không? Thu Oanh thầm chỉ một tiếng, đồng thời vận lực kéo nàng ấy lại. Tay còn chưa kịp thu về, liền thấy sau gáy lạnh toát, có ám toán. Thu Oanh vội buông tay, một con hình nhân đã dán vào lưng nàng, tiếp theo lại thêm một con nữa, rồi một con nữa. Chúng dồn tới mỗi lúc một đông. Cạnh giấy trên người chúng sắc như dao, động một chút liền bị cửa trúng. Thu Oanh tả sung hữu đột, đang loay hoay lại thấy Hà Anh đã vào kiệu. Nàng toan mở đường chạy tới, nhưng đám hình nhân từ đầu tràn đến đông nhùng nhúc. Tới tiếng gọi của nàng cũng bị tiếng giấy vò sồ soạn nhấn chìm đi. Người giấy vừa nhẹ vừa mỏng, đánh trúng cũng vô lực. Ngược lại, bị chúng dán vào rất khó hoạt động. Bọn hình nhân này trông thì rất yếu ớt. Nếu chỉ dựa vào cách thức hoạt động thì không có gì nguy hiểm. Chẳng qua nàng không nghĩ ra đây là loại vu thuật gì. Ngoài dùng lực thì phải dùng cách nào để trị chúng. Có điều dám khẳng định người chúng nhắm đến là Hà Anh. Thu Oanh đột nhiên bị cuốn vào chỉ là ngoài ý muốn. Vậy tạm thời Khả Uyên bên kia sẽ được an toàn. Vừa đúng lúc tiểu thư nghe thấy ồn ào mới giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra liền thấy một cảnh hết sức kinh thần. Vô số bóng người mặc hồng y, khuôn mặt trắng bệch, mắt đen xếch ngược, mũi miệng dính vào nhau, hình dáng cứng nhắc, trông như từ trong giấy bước ra. Chân đi hài thậm chí không chạm đất. Người nào người nấy lẩn vẩn như ma ở xung quanh. Dưới ánh lửa lập lòe càng giúp cho vẻ đáng sợ của họ thêm bức người. Nàng lập tức ngoác miệng muốn vùng dậy mà hai chân vô lực, mắt nhìn đám người giấy không rời. Cuối cùng đành giật lùi về phía gốc cây, vừa khóc vừa la lớn: "Cứu ta, người đâu, có ma, có ma!" Khốn thay, không thấy bóng dáng hai vị tỷ tỷ đâu, càng khiến Khả Uyên hoảng loạn. Trong khi đó, Thu Oanh vẫn chưa thoát được khỏi đám người giấy đang dán vào mình. Bên hồng vẫn đeo song đao, nhưng hai tay nàng đều bị cản trở, không cách nào cựa quậy được. Bỗng nàng thấy từ dưới chân nóng bỏng, nhìn xuống thì hóa ra là lửa bén vào con hình nhân. Nó lại dán vào người nàng. Thì ra đây là kế hoạch của bọn chúng, muốn bọc lấy nàng rồi tự thiêu. Thu Oanh lăn lộn dập lửa, nhưng hết con hình nhân này tới con hình nhân khác bắt cháy. Nàng cuống cuồng gạt đi, hai tay rất nhanh, liền đỏ tấy mà vẫn không ngăn được chúng dán vào mình. Bên kia kiệu hoa đã bắt đầu rời đi. Chỉ dựa vào mấy con hình nhân mỏng manh này, vậy mà lại có thể nhấc bổng được cả kiệu. Thoạt nhìn thì giống như một cái kiệu ma đang bay vậy. Tỷ tỷ! Thu Oanh gọi một tiếng, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất lao tới số đổ kiệu. Lửa lan khắp nơi, cháy bừng cả khoảng rừng. Khả Uyên bấy giờ nghe thấy tiếng người lớn nói, sau đó là một đống người giấy cuộn vào nhau bốc cháy đuổi theo một cái kiệu. Nàng toan chạy tới thì đống người giấy và kiệu đã va vào nhau bùng bét ra đầy đất. Trong đống hình nhân đó là Thu Oanh, hai tay cầm song đao sáng loà, toàn thân nàng bốc khói nghi ngút. Lửa cháy dưới chân, mỗi bước nàng dẫm xuống tàn đỏ liền bay tung lên. Hà Anh từ trong kiệu bước ra, khuôn mặt nàng cũng trắng bệch như hình nhân, đôi mắt nhắm nghiền, không rõ tình hình bên kia như thế nào. "Hai người mau tới cứu ta!" Khả Uyên mừng rỡ reo lên. Bỗng thấy Hà Anh phản ứng như bị ma đuổi, chính là vội vã quay người bỏ chạy. "Ném cho ta xích đao!" Thụ Anh hướng về phía Khả Uyên quát lớn. Tiểu thư nhìn nhanh một lượt, thấy món vũ khí mà vị tỷ tỷ kia cần, liền cầm lấy ném sang. Nàng lập tức cắm một bên song đao xuống đất, vươn tay chộp lấy xích, rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo Hà Anh, không quên nói với Khả Uyên rút cây đao kia mang theo cho nàng. Vừa chạy, Thu Oanh vừa vung xích lên nhắm người trước mặt mà quăng tới. Hự! Dây xích quấn mấy vòng vào người của Hà Anh khiến nàng bị kéo giật lại, nhưng nhiều đó không đủ khiến nàng suy xuyền. Thu Oanh dùng sức chín trâu hai hổ bên đầu này thì Hà Anh cũng vận hết 10 thành công lực ở đầu kia, cắt bản là một tay giữ không nổi. Tay còn lại Thu Oanh còn phải chống trả bọn hình nhân đang bù tới. Đào trong tay nàng múa lên vun vút, chớp mắt liền chém một con thành giấy vụn. Vừa hay Khả Uyên ôm thanh đao còn lại chạy tới, đám hình nhân không tấn công nàng, có có vẻ chúng chỉ bay theo Hà Anh. Thu Anh liền đưa dây xích cho tiểu thư gấp gáp nói: "Mau giữ cho ta, giải quyết xong đám hình nhân ta sẽ xử lý tiếp." Khả Uyên giao đao, còn Thu Anh giao xích. Song đao vừa múa được vài đường thì phía sau bỗng nghe tiếng tiểu thư thất thanh: "Không giữ được rồi." Tiếp theo liền có âm thanh như bao cát bị kéo lê dưới đất. Thu Anh chè đỡ một hình nhân rồi quay lại, giật mình không thấy Hà Anh đâu. Còn Khả Uyên thì do không chịu buông tay nên cả người cả xích cũng bị lôi theo lệch sạch phía xa. Nàng bàng hoàng chớp mắt một cái thì tiểu thư cũng mất hút, chỉ còn nghe được tiếng hét vọng lại mỗi lúc một nhỏ dần. Chương 4. Chuyện này cũng thật vô lý. Thu Anh lập tức đuổi theo. Nàng nghĩ không ra đại tỷ của mình bị trúng chiêu từ khi nào. Chẳng lẽ là trong lúc nàng ngủ, những đám hình nhân kia đâu phải là đối thủ của tỷ ấy. Dù bị đánh úp cũng không thể lặng yên không một tiếng động như vậy chứ. Chỉ có thể là trước đó, kỳ lạ là ba người các nàng chưa từng tách nhau ra. Từ khi băng rừng tới giờ vẫn ở cùng một chỗ, thế tại sao một người trúng chiêu mà hai người còn lại thì không? Đáng ngại hơn nữa là Thu Anh không phải là người thông thạo vù thuật. Nàng từ bé chỉ tập trung vào chiến thuật. Trong hoàn cảnh khác thì khả năng còn xoay sở ra đầu mối. Nhưng một khi vấp phải thứ năng lực vô hình, nàng nhiều nhất chỉ có thể cầm cự, cơ hội phản chiến bằng không. Chưa kể do tu ma nhân đang chiếm thế thượng phong, nên dạo gần đây nhiều loại hình tà thuật mọc lên như nấm sau mưa. Có khi vũ thuật bọn này nàng chưa gặp bao giờ, như vậy sao mà đánh đây? Thực chất trong gia tộc các nàng, nữ nhân rất ít người được dạy vũ thuật. Nguyên nhân là bởi muốn tu tập những năng lực vô hình cần một lượng tà khí vô cùng dồi dào. Nếu không có ý chí sắt đá thì rất dễ bị hắc hóa. Vốn dĩ quỷ khách đã mang trong mình tâm ma từ những tổ tông đi theo tu ma nhân trước kia. Dù đời sau có mai một thì tâm ma đó vẫn luôn tồn tại bên trong bọn họ. Chỉ cần một chút sơ hở cũng sẽ dẫn đến đại họa cho toàn tộc. Trong quá khứ từng chứng kiến một lần huynh đệ tương tàn đẫm máu như vậy. Tương truyền bấy giờ có ba nam nhân đứng đầu chi Trung Sơn quỷ khách đã phá lệ tu tập Thiên Quỷ Bộ, một trong những hệ thống phù chú hàng yêu phục ma lớn mạnh nhất, nhưng lại bị chính phái liệt vào danh sách cấm vì có nhiều bài phép đi ngược lại luân thường đạo lý. Vì bọn họ nghĩ rằng mình là những cường nhân dũng mãnh nhất trong gia tộc nên khả năng khống chế tâm ma không thành vấn đề. Kết quả tu tập bất thành, ba người đó đều bị tàu hỏa nhập ma, họ tàn sát vợ con. Trong thời gian ngắn, hủy diệt cả một chi lớn trong tộc, ngay cả thượng sinh và hạ sinh liên thủ cũng phải rất vất vả mới trừ khử được ba người đó. Đáng thương ở chỗ, tất cả bọn họ lại là khúc ruột trước, khúc ruột sau trong một nhà. Cùng là huynh đệ bao lần vào sinh ra tử, không nghĩ tới có ngày sẽ phải chĩa mũi giáo vào nhau. Tất cả cũng chỉ vì muốn chấn hưng gia tộc, để đời sau thoát khỏi lời nguyền phục dịch tu ma nhân. Nhưng sải một bước, đại họa lâm đầu. Song ít không có nghĩa là không có, thậm chí vẫn có nữ nhân được truyền thụ vu thuật. Một trong số đó là Hà Anh. Nàng bẩm sinh có tư chất hơn người, tính tình trầm ổn, suy nghĩ thấu triệt, 3 tuổi biết đọc phép, 8 tuổi biết hàng ma. Chính trong lần cùng ông ngoại đi bắt giao long ở sông Cái, khi đó ông ngoại cùng mọi người có nguy cơ bị giao long lật thuyền, nàng đứng trên bờ đã nhanh trí vẽ ra kết giới phong tỏa bốn phương tam hướng ở dưới lòng sông. Dù chỉ nhìn trộm ông ngoại sử dụng đôi lần mà có thể tạo thành công tam bình thủy kết, giúp đoàn người trên thuyền được an toàn. Kỳ tích này đã thuyết phục gia tộc cho phép nàng được tập vu thuật dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của những người thân cận, về sau là Thu Oanh. Tuy kiến thức có được không phải quá xuất sắc, nhưng đại loại thì cũng đủ dùng. Ít nhất là nhìn vào chiều thức có thể đoán ra môn phái và năng lực, từ đó tìm được cách hóa giải. Nhưng như đã nói ở trên, quỷ khách luôn tồn tại một loại tâm ma. Cái mà nếu năng lực của người nào càng cao thì nó lại càng dễ bạo phát. Hà Anh lại là Phật nữ nhi, dù cứng rắn đến đâu cũng không thể khống chế hoàn toàn luồng tà khí mỗi khi sử dụng vù thuật. Vì thế nàng không hay động đến nó. Ngược lại khi chạm trán một vù thuật, bản thân Hà Anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thu Anh cho rằng đây có thể là một nguyên nhân khiến cho nàng dễ trúng chiêu hơn những người khác. Dằm ba cái vu thuật hạ đẳng, nàng đây không coi vào mắt. Thu Anh vì thế không thèm đếm xỉa tới bọn hình nhân, mà dồn toàn lực đuổi theo Hà Anh, Mặc dù không có thiên bẩm gì, nhưng nàng chưa thua ai bao giờ. Muốn thoát thì chỉ có độn thổ. Mau buông tay! Vừa thấy Khả Uyên đang bị lôi lẳng nhẳng ở phía trước, Thù Anh lập tức hét lên. Tiểu thư ngoái nhìn, thấy vị tỷ tỷ kia vung tay một cái, thanh đao bay vun vút tới trước mặt nàng. Khả Uyên kinh hãi, bất giác cho hai tay lên đầu đỡ, đồng thời tuột khỏi dây xích, do quan tính mà nàng bị văng lại phía sau. Phập! Khả Uyên thấy người khựng lại, hai chân nàng chơi với rồi nhẹ nhàng tiếp đất, mở mắt thấy mình đã đứng cạnh Thù Anh. Thanh đao vừa rồi bay qua mặt nàng, đâm trúng giữa dây xích và cắm xuống đất. Vị tỷ tỷ kia đã nhanh tay đỡ lấy nàng trước khi nàng kịp ngã. Thù Anh để Khả Uyên sau bên cạnh, một tay múa đao, từ từ tiến gần đến đầu xích. Do đột ngột bị giật lại, Hà Anh không thể chạy tiếp, nàng đứng sững bất động. Bóng tối mờ mờ càng làm cho dáng vẻ của nàng thêm ám muội. Chợt thấy Thù Anh cợt nhả nói: "Lão nương của ta, đêm hôm tỷ vội như vậy, có phải là sợ trễ mất giờ thành thân? Ta nói tỷ nghe này, đã đợi đến tuổi này rồi thì đợi thêm một hai canh giờ nữa cũng đâu gọi là trễ. Vẫn là để trời sáng hãy đi có được không?" Đáp lại là tiếng kim loại va vào nhau leng keng, dây xích có động. Hà Anh lắc người một chút, đầu dây quấn quanh người nàng liền bung ra. Cũng phải nói thêm, xích đao này vốn là vũ khí của nàng, muốn dùng nó để phong tỏa nàng quả là sai lầm. Phật! Thù Anh nhanh tay nắm lấy chuôi thanh đao đang cắm dưới đất, không để cho đối phương giật được vũ khí. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra không phải chỉ biết chạy, tỷ ấy đã bắt đầu hành động. Nghĩ chưa xong thì trước mặt có kình phong đánh tới, bạch quang lóe lên, là lưỡi dao ở đầu dây xích. Thù Anh phản xạ tức thì múa đao đánh văng nó đi. Không nghĩ tới đao của nàng chỉ đánh vào không khí, là bẫy. Vừa chột dạ một cái, mắt liền thấy một cước nhắm vào hông bên trái của nàng. Quả nhiên chiêu thức có biến hóa, cũng không kịp thu tay. Thù Anh trực tiếp buông cán dao kia để đỡ một cước đó. Hừ! Tốc độ ra đòn của Hà Anh vô cùng nhanh. Nàng ném lưỡi đao về phía Thù Anh, đồng thời áp sát nàng ấy. Đòn phủ đầu thực chất chỉ là để che mắt. Hà Anh thu lưỡi đao lại, cùng lúc tung cước đánh vào hông Thù Anh. Ngay khi đối phương cho tay ra đỡ thì lại vung đao chém xuống bả vai nàng ấy. Xui cho nàng là Thù Anh không phải hạng xoàng, nàng ấy trong một khắc đã kịp xoay đao ra ngang vai che chắn. Tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Hà Anh được đà đánh tới, quyền cước giống như mưa dồn dập khắp người Thù Anh, thái độ lạnh lùng không chút nương tay, còn chăm chăm nhắm vào những yếu huyệt đối phương mà hạ sát chiêu. Thù Anh vậy mà không hề nao núng, nàng né đông né tây, vốn dĩ đã quá quen thuộc với cách tấn công của đại tỷ nên nhiều đây chưa được tính là nguy hiểm. Tỷ đánh ta, vậy ta không đại diện bên đàng gái tiễn tỷ xuất giá nữa. Vừa đấu quyền, Thù Anh không quên đấu khẩu với Hà Anh, tuy rằng tỷ ấy nửa chữ cũng không đáp. Được, tỷ không nói là muốn gả về đâu, ta nhất quyết không cho tỷ đi. Còn chưa nói dứt lời, Hà Anh đã rút luôn cây đào mà Thù Anh cắm dưới đất lên, chém liền ba phát xuống đầu nàng ấy. Chiêu này nhìn thế nào cũng không thể là đùa giỡn. Thường ngày tỷ muội rất yêu thương nhau, mà giờ cứ nhảy đầu nhau sát phạt, vậy là ghét nhau rồi. Thù Anh đỡ được một đao. Đao tiếp theo, nàng nghiêng người né sang bên phải. Đến đao thứ ba thì trực tiếp gạt đi, chân vừa nhích lên nửa tấc, Hà Anh đã giật phần chuôi xích dao về sau đó, nhanh chóng thoái lui ra xa. Một khi món vũ khí này đã nằm trong tay nàng, thì đối phương dù muốn đánh hay chạy cũng không còn lựa chọn. Tới đây, đánh với ta một trận thống khoái. Thù Anh vẫn nói không ngớt miệng, hai tay múa song đao. Càng đánh nàng càng trở nên hứng thú, không phải lúc nào cũng có cơ hội đấu thẳng tay với Hà Anh như thế này. Trước giờ nàng vẫn luôn tự hỏi giữa hai người ai võ công cao cường hơn. Không cần chờ đợi, Hà Anh lập tức phát động tấn công. Sợi xích kim loại vùng lên vùn vút, lưỡi dao bay như tên nhắm thẳng ngực Thù Anh mà phóng tới. Món vũ khí này vốn dĩ có hai lưỡi dao hai đầu, nhưng không lâu trước các nàng tổ chức vây bắt thoái dạ một loài thú mình gấu đầu chó to gấp rưỡi con trâu trưởng thành, biết trèo cây. Nghe rất làng ở đó nói có ba người bị nó cắn chết, xong thả xác lên cây, không ai dám tới gần lấy xuống. Trong lúc hai nàng găm được con quái bằng song xích đao, nó vùng vẫy kịch liệt, lưỡi dao còn lại đã bị con thú cắn vỡ. Xích tuột ra, nên nó nhanh chân tẩu thoát. Đuổi theo sẽ nguy hiểm vì lúc đó trời rất tối. Hai nàng chỉ lấy được xác người trên cây đem trả về cho dân làng. Về sau, Hà Anh không tìm được chất liệu phù hợp hơn để thay thế lưỡi dao cũ, nên đã đổi thành cán da bò để cầm. Ngoài làm xích, nàng còn sử dụng nó như phát tiên, chiêu thức vì thế cũng linh hoạt hơn. Mắt thấy lưỡi dao bay đến, Thu Anh vùng đao đánh văng đi. Nàng biết rõ đại tỷ của mình rất giỏi đánh tầm xa, nên trong một khắc tiếp theo, Thu Anh liền bứt tốc áp sát tỷ ấy, đạo quang loàng loáng. Hai tay nàng thành thục xoay chuyển vũ khí, gần như không có sơ hở. Đôi song đao của Thu Anh cũng có lai lịch rất lừng lẫy. Thanh nhỏ mảnh gọi là phong đao, được lão đại của Chi Thượng sinh truyền lại, làm từ xương ống khuyển của dã miêu, một loài mèo lớn sống ở vùng núi đá. Tứ chi của chúng dài và cực kỳ rắn rỏi, cho phép chúng dù có rơi từ trên cao xuống cũng không bị trọng thương. Sở dĩ Thu Anh có được món bảo khí này chính là bởi nàng là cháu đích tôn đời thứ ba trong dòng họ. Thường sinh là chi duy nhất theo chế độ mẫu hệ. Thanh to bản còn lại gọi là trị đao là do nàng tự tay rèn thành bằng kim loại, trọng lượng trên dưới 30 kg. Ngay cả nam nhân muốn nhấc lên cũng phải dùng lực cả hai tay. Một nhát chém đủ sức chẻ đôi đá. Để sử dụng điêu luyện trị đao đòi hỏi công phu vô cùng kiên nhẫn. Chưa kể nàng có thể kết hợp nhuần nhuyễn hai món vũ khí một nặng một nhẹ cùng lúc. Thứ năng lực này ngoài Thu Anh ra thì chưa thấy người thứ hai luyện thành. Chẳng thế mà trong giới quỷ khách, nàng được xem như kỳ nhân hiếm có. Âm mưu ám sát Hà Anh của Thu Anh rất nhanh liền bị bại lộ. Xích trong tay nàng uốn lượn như con rắn giữa không trung, tạo ra thứ âm thanh vun vút ớn lạnh. Nhất cử nhất động của Thu Anh đều bị nhìn trúng. Nàng chạy đông chạy tây một hồi, không có cách nào đột phá được vòng vây. Tay phải vác chỉ đao lên vai, tay trái vùng phong đao chống cự từng đợt tấn công chớp nhoáng của Hà Anh. Dù chỉ nhích nửa bàn chân cũng không thoát được sự đuổi giết từ đối phương. Sau cùng, Thu Anh cũng đối mặt với đại tỷ khi nàng dùng chỉ đao chặn ngang dây xích. Bất quá vừa quay ra thì Hà Anh đã ập đến. Nàng chỉ kịp nhìn thấy hai mắt tỷ ấy vẫn nhắm chặt. Sau đó bả vai trúng một cước văng cả người đi, làm thanh chỉ đao bị tuột khỏi tay nàng. Có sơ hở, Thu Anh trong lòng lạnh băng. Nàng lảo đảo lùi về phía sau 3 bước, tay phải chống phong đao xuống đất mới trụ vững. Xem ra không có chút hạ thủ lưu tình nào. Giờ mà tỷ ấy phản công, e rằng mạng nàng khó giữ. Thu Anh lập tức thủ thế, nhưng lại thấy Hà Anh đứng yên bất động, nhìn không ra động thái tiếp theo muốn làm gì. Có khi nào tỷ ấy đã hóa giải vu thuật không? Thu Anh tự hỏi, rất nhanh liền có câu trả lời. Nàng thấy Hà Anh buông vũ khí và quay người bỏ chạy. Đột ngột như lúc từ trong kiểu hòa bước ra, nàng toát đuổi theo, nhưng lại nghe tiếng hét thất thanh phía sau. Có ma, cứu ta! Hóa ra là Khả Uyên nãy giờ đứng nấp sau thân cây xem hai vị tỷ tỷ hỗn chiến. Tới lúc Hà Anh bỏ đi thì nàng mới giật mình thấy xung quanh có rất nhiều hình nhân. Bị từng ấy khuôn mặt quái dị ló ra trong bóng tối nhìn trừng trừng về phía mình, Khả Uyên chân tay rụng rời, sợ tới không chạy nổi. Chúng từ khi nào đã vây kín lấy 3 người, đợi Hà Anh đi rồi liền xuất hiện. Thu Anh chép miệng, nàng muốn đuổi theo nhưng cũng không thể bỏ lại tiểu thư ở đây. Cuối cùng vẫn là quay lại xốc Khả Uyên lên rồi vừa đánh vừa chạy. Một đường cây đổ lá bay tơi bời, đám hình nhân bị chém rụng thành thảm dưới chân. Phía trước đã thấy Hà Anh, đồng thời phát hiện ra có ánh sáng cách đó không xa. Thu Anh quắp Khả Uyên chạy tới, qua hết tảng cây. Liền thấy nơi có ánh sáng là hai nấm mộ, đất vuốt thành đống xung quanh, dường như bên dưới trống không. Sau đó chính mắt Thu Anh nhìn thấy, Hà Anh chạy như bay tới trước một huyệt mộ đã đào sẵn đó và nhảy thẳng xuống dưới, không thấy một tia dò dự. Nói nhảy là nhảy, quyết tuyệt như vậy, lẽ nào tỷ ấy nghĩ mình là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài? Bên dưới là cái gì? Thu Anh gia tăng cước bộ, trong lòng rối tinh rối mù, muốn xem đại tỷ của mình nhảy xuống dưới cái huyệt kia làm gì. Vừa chạy khỏi tảng cây, bỗng nàng thấy bên cạnh có động. Kinh phong ập đến lạnh toát cả gáy. Nàng đưa mắt nhìn qua, thấy một cái bóng màu đỏ lướt đến cạnh mình. Sau đó hông nàng đau nhói lên. Thu Anh lập tức đổ gục xuống đất, may mắn là kịp đẩy Khả Uyên ra xa. Bằng không tiểu thư vì vát đập mà sẽ dẫn đến trọng thương. Nàng toan vùng dậy nhưng trên lưng liền đã bị đè chặt, hai tay bị bẻ quặt lại phía sau, đầu bị dí xuống đất. Đại tỷ, đại tỷ, mau đến cứu ta. Thu Oanh hét lớn, nàng nhìn miệng huyệt hồi lâu không thấy động tĩnh gì. Bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng kèn trống hỷ sự, điệu các ai oán não nề nghe một chút mà muốn ngất đi. Bỗng chốc Thu Oanh thấy người mình được thả lỏng, nhưng toàn thân đã sớm vô lực. Hai tay nàng buông thõng, Khả Uyên vừa khóc vừa lay gọi nàng thảm thiết bên cạnh. Trước khi hai mắt tối sầm lại, Thu Oanh thấy phía sau Khả Uyên xuất hiện một thân ảnh màu đỏ thẫm. Không phải một, rất nhanh có tới ba thân ảnh ló ra, tiến tới sát bên cạnh tiểu thư. Nàng chỉ kịp thốt lên, chạy đi, sau đó ngất lịm. Chương 5. Mùi bột nếp. Trước khi mất đi thần trí, Thu Oanh phảng phất người thấy mùi gì kỳ lạ. Không phải mùi lạc tiên đậm đặc trong rừng, cũng không phải là mùi hồ giấy ngai ngái. Nó thơm bùi và tạo cảm giác hơi ngọt ở đầu lưỡi. Đã lâu không ngửi thấy mùi bột nếp hấp chín. Nàng bỗng nhớ lại ngày bé được mẫu thân làm bánh cho ăn. Chiếc bánh dày mềm mịn, ăn dẻo, dính dai dai trong miệng. Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, khéo léo sắp từng phần bánh đặt vào lá chuối. Nàng thậm chí không còn nhớ dung mạo người, nhưng riêng đôi tay xinh đẹp đó thì vĩnh viễn không thể quên. Phụ thân nàng chính là một trong ba người của Hạ Sinh năm xưa tu tập vù thuật. Quỷ khách tổng cộng có 9 họ, chia làm 3 chi: Thượng Sinh, Trung Sinh, Hạ Sinh. Chia ra như vậy là bởi thời gian tách ra khỏi tù ma nhân của mỗi chi là khác nhau. Có một quy định ngầm giữa các chi của toàn phái, đó là hôn phối không được diễn ra trong cùng một chi, cũng không được lấy người ngoài phái. Nguyên do là bởi nếu lấy người trong cùng một chi sẽ gây ra sự chia rẽ, xa cách với chi khác. Còn lấy người ngoài phái thì rõ ràng nguy cơ tiềm ẩn về tù ma nhân có thể trà trộn vào phái. Mẫu thân nàng là người của Thượng Sinh, mới đem gả cho người của Trung Sinh là vì lẽ đó. Cố sự thế nào Thu Oanh còn bé quá thì không nhớ rõ. Chỉ biết phụ mẫu nàng sau đó đều đã mất. Nàng được bà ngoại, lão mẫu đón về sau khi dẹp yên nội chiến. Người trong nhà luôn nói nàng phúc lớn mạng lớn, có thể sống sót được qua đại nạn đó chắc chắn sau này sẽ làm nên được cờ đồ. Cờ đồ đâu chưa thấy, vừa tròn 15 tuổi Thu Oanh đã cùng với tỷ muội kết nghĩa là Hà Anh bỏ trốn ra khỏi nhà. Vốn là cháu đích tôn của gia tộc nên nàng sớm được lão mẫu chỉ dạy rất cẩn thận, thường xuyên được mục kích các cuộc đi săn quy mô lớn. Không những thế, còn được phép sử dụng vũ khí ngoài chiến đấu. Dường như Thu Oanh lớn lên bằng những kỳ vọng của gia tộc. Nhờ sự tận tâm tận lực đó mà nàng nhanh chóng lĩnh hội được hết các chiêu thức bí truyền, còn được trao pháp bảo của dòng họ. Thanh Phong Đao có 102 trong thiên hạ. Cũng trong khoảng thời gian đó, Thu Oanh luôn được nghe kể về những chiến tích hiển hách mà lão mẫu thuộc khai môn lập phái xây dựng được. Không dừng mà tu ma nhân lại coi quỷ khách là một hiểm họa, để rồi tìm mọi cách đuổi cùng giết tận. Dần dần nàng nuôi mộng thu phục hết những quái yêu dị thú ngoài nhân gian. Hơn thế nữa, Thu Oanh còn muốn vượt qua tượng đài của gia tộc để trở thành một cường nhân vĩ đại nhất, tìm ra phương kế đưa quỷ khách ra ánh sáng, thoát khỏi lời nguyền với kẻ thù. Vì lý tưởng cao cả đó mà Thu Oanh đã thuyết phục Hà Anh cùng mình xuống núi, nói rằng muốn trừ diệt yêu quái giúp đời. Khi đi, Thu Oanh có lập lời thề, bao giờ thu phục được Kỳ Mãng, một loài rắn tinh cực lớn sống ở đầm lầy, có thể nuốt trọn một người trưởng thành, là quái thú bất trị trong truyền thuyết. Nó chỉ cần nhìn vào người nào thì người đó lập tức bị mê hoặc. Lão mẫu cũng đã từng đối mặt với con quái này nhưng đã thất bại, phải trả giá bằng đôi chân khi suýt bị nó nuốt vào bụng. Nàng sẽ tìm và diệt con quái đó, đem đầu nó về tạ tội với lão mẫu. Tính tới nay, hai nàng đã lăn lộn hơn 10 năm bên ngoài, cũng diệt được kha kha quái, nhưng chưa công thành danh toại nên dù muốn cũng không thể trở về, hoặc không dám về. Thu Oanh thầm nghĩ, giờ mà đùng đùng dẫn xác về thì dám cá là lão mẫu sẽ nọc hai nàng ra đánh như hồi bé trốn ngủ trưa đi xem hàng xóm mổ trâu chọi. Cái cảm giác bị trói hai tay vào phản, nằm úp người xuống đất như vậy mới chỉ nghĩ tới thôi đã cảm nhận được rồi. Nàng dùng mình mở mắt, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo nên Thu Oanh còn mơ màng nhìn quanh. Trong mắt nàng hiện ra rất nhiều khuôn mặt kỳ dị, biểu cảm vô hồn. Chúng có thân hình cao lớn, xếp thành hai hàng dọc hướng vào nhau, kéo dài từ phía sau ra tới trước mặt nàng, thoạt nhìn giống như tượng đá vậy. Thu Oanh nhèo mắt nhìn, ánh đèn đuốc hôn ám trưng ra một khung cảnh xa lạ, không phải nhà nàng kia, càng không phải lão mẫu của nàng. Người mà nàng nhìn thấy vận đạo bào dài, đang lùi cùi làm cái gì đó bên cạnh Khả Uyên. Vừa nhận ra tiểu thư ở cách đó không xa, Thu Oanh lập tức vùng dậy. Nhưng đó không phải là cảm giác trong mơ. Sự thật, nàng đã bị trói nghiến trên phản, toàn thân bất động, chỉ có cái đầu là ngóc lên nhìn được. Nghe có động, người mặc đạo bào bất giác quay lại. Đó là một nam nhân trung niên, tướng mạo không có gì đặc sắc, nhưng khuôn mặt này nàng có chút quen mắt, hình như đã gặp qua trước đấy không lâu. Tay người kia còn đang cầm một vật, vừa thấy Thu Oanh lập tức thốt lên. Là ngươi? Ngươi bán tỏ hè ở trấn Châu Đa, chứ ngươi chỉ bọn ta đi đường tắt trong rừng. Nam nhân trung niên năn nắn cục bột trong tay, thứ bột gạo đã được hấp chín dẻo, dính màu đỏ vẫn đang bốc khói. Thảo nào mà từ lúc ngất đi tới giờ, nàng cứ ngửi thấy mùi bột gạo nếp phảng phất. Y muốn làm gì với cái thứ đó? Bỗng Thu Oanh liếc sang Khả Uyên, thấy nửa thân tiểu thư đã bị bao bởi một lớp bột gạo dày, trông thì như nàng ấy đang đứng, nhưng hai mắt lại ngập, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền. Nàng gọi lớn: "Tiểu thư, Khả Uyên tiểu thư." Không thấy Khả Uyên phản ứng, Thu Oanh liền hướng về phía nam nhân mặc đạo bào trừng mắt hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Chưa có ai thoát được mê thuật của ta nhanh như ngươi." Nam nhân nói mà không nhìn Thu Oanh, y quay sang đắp cục bột lên người Khả Uyên. Hai bàn tay miết lên miết xuống cho bột đều khắp, sau đó lại lấy một cục bột khác trong thùng ra nhào nặn. Tiếp. "Xem ra các ngươi cũng có chút tài phép. Người vừa rồi thành thân với con trai lão Cửu có phải là đại tỷ của ngươi? Tiếc thay một mỹ nhân như Hoa Như Nguyệt lại yểu mệnh làm dâu âm giới." "Tỷ tỷ của ta làm sao? Ngươi đã làm gì tỷ ấy? Khốn kiếp, mau thả lão nương ra, để lão nương cho ngươi một trận." Tới lúc này Thu Oanh mới thực sự nhớ ra Hà Anh vừa nhảy xuống huyệt. Nàng còn chưa hiểu tỷ ấy làm vậy là vì cái gì thì lại nghe nam nhân kia nói, tức thì nộ khí xung thiên. Sự tình bây giờ quá nửa nàng đã hiểu ra. Cái gọi là làm dâu âm giới thực chất là một hủ tục lưu hành ở các vùng hẻo lánh trước kia. Nhưng dạo gần đây chiến tranh liên miên, trai tráng chết trận nhiều nên hủ tục này đã lan rộng. Phương thức tiến hành cũng có nhiều biến hóa so với bản gốc, thay đổi theo từng vùng hoặc do đạo nhân bày vẽ ra. Thậm chí có nơi còn trở nên hết sức rùng rợn. Làm dâu âm giới hay còn gọi là minh hôn, tức nhà nào có người chết trẻ mà chưa kịp thành thân, gia quyến nếu muốn tìm một vị hôn thê cho người chết sẽ thông qua đạo nhân để làm lễ thành thân, xe duyên âm cho người chết. Thông thường vị hôn thê đó sẽ là một hình nhân thế mạng, hoặc cũng là một người chết trẻ khác, cốt là để hai người đoàn tụ với nhau dưới hoàng tuyền, kết thành phu phụ, hưởng nốt chút duyên trần tục mà khi sống chưa được nếm trải. Thu Oanh không phải là chưa từng nhìn thấy minh hôn. Rùng rợn nhất phải kể đến một lần xảy ra vào trung tuần tháng 7 năm trước. Cũng may là nàng và Hà Anh có mặt kịp thời để cứu giúp, nếu không ngày cây đó cũng trở thành ngày rỗ của một đám người ấy cả rồi. Chuyện là nhà kia có người con trai mới chết được một tuần trăng. Người mẹ mấy đêm liền nằm mơ con trai về khóc trước mặt mà rằng: "Con đang ở tuổi lấy vợ, muốn có người nâng khăn sửa túi dưới kia cho đỡ cô quạnh. Được thì con trai xin kiếp sau đầu thai làm trâu ngựa báo đáp. Nhược bằng không cho cưới thì từ giờ sẽ đem lòng oán hận, khiến cho nhà này táng ra bại sản." Người mẹ vừa thương vừa sợ, vội vã đi tìm cao nhân làm lễ. Cao nhân tự nhận là xuất thân chính phái, tu vi hết sức uyên thông, có thể đội mùa người chết lên rồi điều khiển cho làm lễ thành thân những người sống. Nhà này nghe đã xuôi, hôm sau đồng ý để cao nhân ra mộ quật con trai lên. Thế là nửa đêm canh ba, mấy người đèn đuốc kéo nhau ra bãi tha ma đào móc quan tài. Cao nhân múa may làm lễ một hồi thì bật nắp quan ra. Ai nấy nhìn vào đều sợ hãi. Bên trong là một xác người trường phình, da thịt ngầm nước đã rữa. Nhưng vừa mở nắp ra thì cái xác động đậy kịch liệt, xương cốt va vào nhau lắc cắc. Chớp mắt một cái, nó liền vùng dậy nhảy ra ngoài. Người nhà quỳ sụp xuống lại. Lúc quay ra tìm thì vị cao nhân đã không cánh mà bay. Cả một vùng nghĩa địa tối đen như mực, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tử thi nhảy cả nhắc từng bước, hai tay vươn tới túm lấy đám người, không ai dám bỏ chạy. Tới đứng dậy cũng không nổi, chân người nào người nấy nhũn như chi chi. Người chết vào giờ giữ, chôn vào hướng kỵ, lại trúng mạch nước chảy qua. Khi chết không bó niệm cẩn thận, vốn dĩ đã rất hùng hiểm, song sắc còn chưa giữa đã bị yểm bùa lồi dậy. Cao nhân thì học đạo chưa tới, muốn làm phép sẽ khiến âm binh nhập xác, nhưng bị phản bùa, kết quả là xác chết hóa cương thi. Người thường trông thấy cương thi, hồn phách sẽ tán loạn, bất chi bất giác không thể tự chủ. Cương thi thấy người thì âm dương hút nhau, sẽ lao tới mà cắn xé điền loạn. Chúng không ăn mà chỉ cắn cho thỏa cái quỷ tiết trong người. Nếu không được ngăn chặn thì phải tới khi ánh dương quang chiếu rọi mới thôi. Thế thì trong lúc rối ren, hai người bọn nàng ở cách đó không xa, giữa đêm nghe tiếng động lớn, liền đoán là có chuyện bất thường. Hai nàng tới gần xem mới rõ, đám người đang bị cương thi uy hiếp tính mạng, vội vàng xông vào cứu giúp. Thu Anh một đao chém rụng cánh tay cương thi, Hà Anh dùng xích kéo nó trở lại huyệt. Cương thi rất khỏe, hai nàng xoay vần một hồi, thấy không thể ép nó vào quan tài như trước, cuối cùng phải chặt đầu cương thi để khiến nó nằm im. Nếu ai không biết thì có thể thấy chặt đầu một xác chết là bình thường, nhưng Hà Anh là người học qua vu thuật, biết một khi đã chặt đầu sẽ khiến âm binh trong cương thi thoát ra, hóa thành yêu tà, quấy phá gia chủ. Bất quá không còn cách nào khác nên đành phải xuống tay. Xong xuôi, hai nàng cùng đám người nhà trở về tìm vị cao nhân kia, nhưng không những không tìm được người mà phát hiện ra của cả trong nhà đều đã bị khuân đi hết. Ban đầu thì lôi kéo tất thảy mọi người ra đồng làm lễ, sau đó lợi dụng mọi người hoảng loạn lẻn về trộm đồ rồi bỏ trốn. Đây rõ ràng là hành vi lừa bịp. Thấy sự tình như vậy, Hà Anh đem lòng cảm thông. Nàng quyết định dùng vu thuật hoán đổi với gia chủ để lôi kéo tà ma theo mình. Việc này không khó, cái khó là sau đó bị tà ma quấy nhiễu thì có chống chịu được không. Tính ra từ đó tới nay, Hà Anh vẫn yên ổn. Hai nàng lăn lộn giang hồ trải qua biết bao nhiêu sự tình, có chút chuyện đó đã sớm quên rồi. Này, vì mấy lời nam nhân trung niên kia nói, Thụ Anh mới nhớ ra. Có lẽ lý do Hà Anh bị trúng chiêu chính là bị ma tà trước kia ám què. Quả nhiên cứ là duyên thì phải đúng người, đúng thời điểm mới thành được. Đã qua hai canh giờ, có lẽ đại tỷ của người đang vui vầy với cửu thiếu gia dưới hoàng tuyền rồi. Nam nhân trung niên lại đắp cục bột lên người Khả Uyên, vừa miết cho nó thẳng ra vừa nói. Ta chỉ làm thầy công việc của ông Tơ Bảng Nguyệt, kẻ nào trong lòng đã sẵn tương tư thì cứ thuận nước mà đẩy thuyền là sẽ tự dẫn xác xuống huyệt thôi. Đại tỷ nhà người rất vừa ý nhà bên kia, người yên tâm, nhà đó sẽ không bạc đãi nàng ấy. Hàng năm sẽ đốt rất nhiều vàng mã xuống, không phải sung sướng hơn bây giờ sao? Không biết chừng còn phải quay về tạ lễ với ta nữa. Người điên rồi, mau thả ta ra. Thù Anh dùng hết sức bình sinh giật lấy cánh tay, nhưng dây tơ trói nàng vô cùng chắc chắn, càng giằng co thì càng thắt chặt, sợi tơ mảnh và sắc cứa vào da thịt chảy máu. Nàng vùng lên mắng, đại tỷ của ta không chết dễ dàng như vậy đâu, cứ đợi rồi xem. Tỷ ấy sẽ lôi cửu thiếu gia kia mà trả lại cho ngươi, để ngươi xuống đó mà hưởng phúc. Chương 6. Tân nương, tân nương, sống một mình cô đơn lắm thay. Đi cùng ta, đi cùng ta, trần thế ai oán không hẹn trước. Cửu tuyền chín bước chúng ta vui vầy, chết một mình cô đơn lắm thay. Tân nương, tân nương. Lẫn trong tiếng kèn trống inh ỏi là âm thanh trầm bổng ai oán. Người nào cố ý nắm bắt giai điệu đó thì lập tức bị cuốn theo. Vì thế mà chỉ thoáng nghe, Hà Anh liền bị thu hút. Khung cảnh đón dâu rộn ràng trước mắt nàng nhòe đi. Khi chiếc rèm kiệu hoa bị ai đó vén tung lên, nàng thấy một người ngồi bên trong, y phục đỏ chói, mắt phượng mảy ngày, môi son tươi thắm. Lạ thay, đó lại chính là nàng. Bên trong kiệu thực chất không phải là người, chỉ là một cỗ hình nhân mặc đồ tân nương đặt ở đó. Kỳ quái là mặt nó trắng tinh, bất kể ai nhìn vào đều sẽ thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên đó. Đây được gọi là thuật chiêu hồn. Phàm là kẻ trong lòng nặng mối tương tư, hễ nghe lời ca tiếng nhạc đó thì tự nhiên thần trí tán loạn. Ngoài mặt thì không làm ra biểu hiện gì bất thường, nhưng trong lòng đã đắm chìm vào bể tình, sinh ra nhiều vọng tưởng, không còn thiết tha thực tại. Đó là khởi nguyên của thuật chiêu hồn. Vu thuật này vốn không phải hiếm lạ, nhưng cách thức phát tác trong thiên hạ lại có vô số loại. Có loại tức thì, có loại ngấm ngầm chờ thời, có loại từng bước dẫn người ta vào chỗ chết. Đây chính là loại thứ ba. Hà Anh đăm đắm nhìn theo bóng người dập dìu mỗi lúc một xa, trong mắt toàn là màu đỏ. Nàng thấy lòng mình lâng lâng không rõ, giống như chút niềm riêng dày dứt bấy lâu nay đã thành toàn. Đối với một nữ nhân thì thành thân làm việc cả đời, nhưng với một vài người thì các điều tất lẽ dĩ ngẫu đó lại trở nên khó khăn, hoặc nói đúng ra là không có lựa chọn. Xuất thân là một truyền nhân của quỷ khách, nên Hà Anh sớm ý thức được cuộc đời nàng sẽ phải lệ thuộc vào những quy củ trong gia tộc, đặc biệt là hôn phối phải được sắp đặt trong nội bộ chi phái. Dù là theo mẫu hệ hay phụ hệ thì cũng không thể vượt ra ngoài sự chỉ định của hội đồng các trưởng tộc. Trước khi quyết định cùng Thu Anh bỏ trốn, nàng vẫn đinh ninh mình sẽ sống một đời xuôi trẻ mắt mái như vậy. Quỷ khách thì có gì không tốt, lại là người được đích thân lão mẫu chọn lựa, chắc chắn sẽ rất hợp với nàng. Nhưng sau khi bước chân vào giang hồ, Hà Anh nhận ra cơ bản không phải quỷ khách tốt hay xấu, mà vấn đề là nàng biết mình có quyền được lựa chọn. Nàng vẫn hay nghe Thu Anh nói, miễn là không tính đến ngày trở về thì muốn lấy ai tùy thích. Song Hà Anh không giống Thu Anh ở chỗ, trong thâm tâm nàng vẫn là người của gia tộc, dù sống dù chết cũng không vượt qua ra khỏi quy chuẩn. Theo đó thì không lấy vẫn tốt hơn. Nào ngờ số trời run rủi cho nàng gặp được vị công tử kia, khiến cho nhân sinh quan của nàng bị đảo lộn. Công tử đây, Hà Anh không còn xem nhẹ việc thành thân như trước. Nàng quan niệm một cách sống còn rằng, nếu không phải là người đó thì chết nàng cũng không lấy ai khác. Vọng tưởng không đáng sợ, trừ khi vọng tưởng làm cho con người ta toại nguyện, không còn mong muốn gì hơn nữa mà một mực mù quáng lao theo. Vậy kết cục thê thảm là không tránh khỏi. Linh hồn của Hà Anh đã bị thâu tóm vào trong cỗ hình nhân. Mọi cảm xúc cũng như suy nghĩ của nàng đều đã bị vu thuật chi phối. Chỉ có ý thức là thứ duy nhất còn sót lại. Tức là dù trúng chiêu, nhưng không ai trong các nàng cảm thấy khác lạ, tới một tia nghi ngờ cũng không có, càng không có phòng bị gì đối với xung quanh. Vì thế mà chút ý thức đó cũng sớm bị lù mờ khi Hà Anh nhắm theo con đường mà nam nhân kia chỉ dẫn. Bột lạc tiên vốn không mấy ảnh hưởng tới Thu Anh và Khả Uyên, nhiều nhất là khiến cho hai nàng nhanh mệt mỏi hơn. Ngược lại với Hà Anh đã hoàn toàn chìm vào vọng tưởng, trong mắt nàng mọi thứ nhuốm một màu đỏ rực. Nàng điểm phấn tô son, khoác lên mình hỷ phục lộng lẫy, rảo bước tiến vào đường hoa rợn ngợp ý xuân. Tự chung lại thì ái tình là thứ duy nhất biến mọi thứ thành đẹp đẽ, chỉ bằng vẻ ngoài vốn có của nó. Và nữ nhân thì ai cũng có mơ ước về một cuộc sống, về một cuộc yêu viên mãn với người mà các nàng đã đem lòng tương tư. Chính vì những điều đó đã dẫn dụ nàng tiến tới mộ huyệt đã đào sẵn, nơi sẽ tổ chức lễ minh hôn giữa hình nhân và vị cửu thiếu gia chết yểu. Một khi đã rơi vào mê trận chiêu hồn của ta, thì người ngoài nhìn vào thật giả bất phân, người bên trong lại giống như xác không hồn, thần trí mông lung. Đợi đến lúc vũ thuật phát tác thì muốn ngăn chặn cũng đã muộn. Đổi lại, nàng ấy đã hoàn thành được ý nguyện, không phải chịu cảnh tương tư thống khổ, toàn tâm toàn ý vui vẻ xuôi suối vàng đoàn tụ cùng Đức Lang Quân. Chả thế mà dù Thu Anh có nói gì thì Hà Anh vẫn chỉ đáp lại bằng cách hối thúc nàng ấy mau đi tiếp. Giờ lành đã định, nếu chậm trễ sẽ hỏng đại sự. Có thể thấy vọng tưởng đã điều khiển toàn bộ ý thức của nàng. Tới lúc này thì Hà Anh không có cơ hội xoay chuyển tình hình được nữa. Trời tắt nắng cũng là lúc linh hồn kêu gọi thể xác. Trước thời khắc quyết định để tiến đến bước cuối cùng của thuật chiêu hồn là thể xác và linh hồn được hợp nhất. Trong lúc nỗ lực cứu vãn tình thế của Thu Oanh, thì Hà Anh lại thấy nàng ấy đang muốn chia loan rẽ phượng nàng và hôn phu. Năm lần bảy lượt giữ chân nàng lại trong khi giờ lành sắp đến, ngay cả thanh âm réo rắt cũng đã rất gần bên tai. Hà Anh sau một pha xử lý xuất thần đã thoát khỏi vây khốn. Nàng lập tức theo tiếng gọi dồn dập: mau tới đây, nương tử, mau tới đây. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không tách rời. Ta tới rồi đây. Hà Anh chậm rãi mở mắt, lời các điệu nhạc bỗng chốc im bặt, khung cảnh bừng bừng đèn nến tiêu tan. Nam nhân mặc hỷ phục đứng bên cạnh nàng cũng biến mất. Màu đỏ rực hết thảy đều thay bằng một màu đen kịt, âm lạnh không một tiếng động, tối như hũ nút. Tới cả năm ngón tay kề sát mặt cũng nhìn không ra. giống như cả người nàng đã hòa làm một với bóng đen. Còn chưa thoát khỏi những cảm xúc hân hoan trước đó, nàng tự hỏi có phải vừa rồi chỉ là mơ không? Tức là khuôn mặt hôn phu nàng còn chưa nhìn rõ. Nếu là vì công tử năm xưa thì tốt rồi. Bất quá cảm giác rất thật, tới độ Hà Anh không kìm nổi mà thở dài một tiếng. Có mùi gì đó xộc vào mũi, chỉ một hơi mà bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ trong đầu đều đã bay biến. Hà Anh bừng tỉnh. Đã lâu rồi nàng không ngửi thấy cái mùi này. Nó gợi cho nàng về một quá khứ khủng khiếp, đến nỗi chỉ mới ngửi thấy nàng đã buồn nôn tận họng. Hà Anh nhòm người dậy. Đây là đâu? Sao từ phía lại tối đen như mực thế? Chống tay nghiêng người lên một chút, đầu nàng liền va đánh cốc một cái, đau nổ đom đóm mắt. Hà Anh sờ lấy khoảng không trên đầu mình, thấy đó là một bề mặt nhẵn nhụi, hơi thô ráp như gỗ phiến. Không chỉ trên đầu, bốn phía xung quanh nàng đều như vậy. Đây giống như một cái hộp. Nàng chột dạ, bàn tay ra quát giả lại một hồi, thấy không đúng, đây là mặt trong của quan tài. Phừng. Hà Anh lấy trong thắt lưng ra một chiếc bùi nhùi, nàng thổi lửa cháy lên, ánh sáng vừa le lói. Lỗ đồng tử trong mắt Hà Anh lập tức co rút, nàng bụng miệng cật lực lùi về phía sau, lạnh toát cả sống lưng. Đập vào mắt nàng là một cái xác đã rữa, mùi của nó không quá nồng vì đã xử lý qua thảo mộc. Nơi ánh lửa chiếu tới là khuôn mặt nhìn nghiêng của tử thi, thấy rõ mấy mảng thịt loang lổ tróc ra, bên trong ròi bò nhùng nhúc, trước cả xương hàm và hốc má. Chuyện gì thế này? Hà Anh kinh thần nghĩ, tại sao chỉ sau một giấc mơ nàng lại nằm trong quan tài cùng với tử thi kia? Hơn nữa, như có tiếng sét đồng thời nổ ra trong đầu nàng. Sẽ không phải là bị chôn rồi chứ? Cứu mạng! Ai đó cứu mạng! Ta còn sống! Mau cứu mạng! Ngay lập tức, Hà Anh đập vào vách quan. Tiếng thùng thùng liên hồi, vừa đập vừa gào thét. Ngừng một chút, nàng quay ra dùng sức đẩy nắp quan tài lên nhưng vô dụng. Áp tai vào nghe cũng không thấy bên ngoài có tiếng gì. Giống như nàng đã ở sâu trong lòng đất. Dù trên kia có người cũng không thể nghe thấy giọng nàng gào thét dưới này được. Hà Anh bàng hoàng nhìn quanh. Quan tài rất chật hẹp, chỉ rộng hơn một sải tay, sâu chưa đến nửa thân người. Vận động kịch liệt khiến nàng cảm thấy nghẹt thở. Hít một hơi mà tử khí xông lên tận óc. Càng áp chế cơn hoảng loạn thì người nàng càng run lên. Sự quẫn bách làm cho Hà Anh không nghĩ ra được điều gì. Ngược lại nỗi sợ hãi thì mỗi lúc một lớn dần. Nó nhanh chóng thổi bay lớp bụi thời gian đã che giấu phần quá khứ ác mộng trong nàng, bày ra trước mắt cảnh tượng mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại. Như thế nào mà chuyện này lại xảy ra một lần nữa? Trước đó nàng đã làm gì? Thù Anh và Khả Uyên tiểu thư đâu? Lẽ nào họ cũng đang bị chôn sống? Mới nghĩ tới đó mà Hà Anh thấy toàn thân mình thoát lực, nhựa khí suy giảm, tâm lý dần trở nên lung lay. Hà Anh tựa sát lưng vào vách quan, cố giữ khoảng cách càng sát tử thì càng tốt. Bùi nhùi không đủ sáng để nàng có thể dọi khắp cả bên trong quan, nhưng chắc chắn không có đường thoát ở đây. Kết cục của nàng rồi cũng sẽ như tử thi kia. Nhìn thêm một lúc thì Hà Anh bắt đầu không kiểm soát được ý nghĩ trong đầu. Giọng nàng nhỏ dần, sau đó nghẹn ứ. Nàng khó nhọc thở thành tiếng như rít lên. Bàn tay bất giác siết chặt lại. Đây không phải là lần đầu nàng bị chôn sống cùng với một tử thi bên cạnh. Bao nhiêu cảm xúc từ sợ hãi tới tuyệt vọng đều đã từng nếm qua, ám ảnh nàng suốt những năm tháng tuổi thơ. Không ngờ hiện tại nàng lại phải đối mặt với nó một lần nữa. Thời điểm đó nàng mới 7 tuổi, mẫu thân là người của Hạ Sinh, lấy phụ thân là người của Thượng Sinh, cùng chi nhưng khác họ với Thu Anh. Năm đó xảy ra một biến cố rất lớn liên quan tới Tu Ma Nhân. Vì không rõ như nào, nhưng trong dòng họ của nàng sau đó bị xóa sổ. Nàng may mắn sống được chính là nhờ phụ mẫu trong lúc chạy loạn ngoài đồng. Vì ngày ấy chiến tranh liên miên, người chết trận, chết bệnh nhiều vô số kể, quan tài đem ra đồng ùn ứ chở táng. Đang lúc cấp bách nên phụ mẫu nàng đã bật nắp một quan tài ở đó lên, bỏ nàng vào trong, nói rằng người chết rồi thì không đáng sợ, kẻ sống mới đáng sợ. Căn dặn nàng phải giữ im lặng, đợi yên ắng rồi hãy tìm cách trốn ra. Mẫu thân giao cho nàng một món đồ gia bảo, khóc ướt má nàng mà rằng bất kể giá nào cũng phải sống. Cả đời Hà Anh cũng không quên được khoảnh khắc phụ thân đóng nắp quan lại, ánh mắt vẫn nhìn nàng không rời. người để hé một đầu để nàng không bị ngạt khí, sau đó dẫn kẻ thù rời đi. Những âm thanh gào rú man dại của tu ma nhân lúc đó còn đáng sợ hơn cả xác chết lạnh cứng bên cạnh. Nàng cắn răng bịt chặt miệng, không để cho tiếng gào thét thoát ra. Hà Anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy thì giống như bây giờ, bị chôn sống cùng với tử thi. Chỉ khác ở chỗ nàng không có bùi nhùi để chiếu sáng, tất cả đều tối đen như mực, ngột ngạt, lạnh lẽo. Mẫu thân, mau tới cứu con. Mẫu thân đâu rồi? Cứu anh Nhi. Anh Nhi sợ lắm. Quát trời xuống cũng không cứu được đại tỷ của ngươi. Nam nhân mặc đạo bào thong thả đắp thêm một cục bột lên người Khả Uyên, đắc ý nhìn Thu Anh nói. Nàng ấy cũng đâu phải là chết một mình, vẫn còn có một cửu thiếu gia bên cạnh bầu bạn, còn hơn nhiều người sống cô đơn, chết đi cũng cô đơn. Nếu người nguyện ý, ta sẽ tác thành cho ngươi. Đã bước vào miếu Nguyệt Lão này thì dù sống hay là chết cũng sẽ có đôi có cặp. Ta nhổ vào. Thu Anh vùng lên, nàng nghiến răng mắng. Cái thứ bản môn tà đạo nhà ngươi, nếu để ta thoát ra được thì đừng hòng chết nguyên vẹn, không xẻ thịt lột da ngươi, lão nương thế không mang họ Lý nữa. Chết đến nơi rồi vẫn còn giả mồm. Biết thế ta đã không miệng ngươi lại từ đầu. Chẳng qua tay ta giờ không thể dính máu, đợi ta xong việc sẽ chơi với ngươi. Nam nhân mặc đạo bào dừng tay nói, sau đó tiếp tục miết cho cục bột đều khắp trên người của Khả Uyên. Thu Anh nghe vậy mới sực nhớ ra tiểu thư có vẻ đang bất tỉnh, y đắp cái đó lên người nàng ấy làm gì. Chợt nghĩ tới Hà Anh trúng chiêu bị đem chôn sống, lẽ nào y cũng định làm như thế với Khả Uyên. Bột đó nhìn sau cũng không có vẻ gì tốt lành, nàng hỏi, người đang làm gì tiểu thư vậy? Nam nhân mặc đạo bào đắp xong hết hai chân mới dùng tay nắn lại, động tác uyển chuyển thành thục như đang tạo hình một con tỏ he. Phần bột màu đỏ y đắp giống như một chiếc váy, loáng cái đã nhìn ra hình dạng sinh động. Xong xuôi quay ra nói với Thu Oanh, ta đang chuẩn bị cho lễ thành thân của ta. Tay y vuốt ve khuôn mặt khả ái của tiểu thư, nhìn mà Thu Anh rùng mình nổi gai ốc. Nguyệt lão không phụ lòng tôn thờ của ta nên mới ban cho ta một thế tử xinh đẹp như vậy. Người cũng nên cảm thấy may mắn đi, vì nhờ có thế tử người mà người giữ được mạng tới giờ. Đợi chút nữa thành thân, người sẽ thay nàng gái ban hôn cho ta và nàng ấy. Khoan, khoan, khoan. Thu Anh nuốt không trôi mấy lời của nam nhân kia. Khả Uyên đúng là có xinh xắn thật, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ là một tiểu hài tử. Nét đẹp của nàng ấy sẽ không giống với nét đẹp của nữ nhân trưởng thành. Nói ra những lời ghê tởm như vậy về một tiểu hài tử có phải rất bệnh hoạn không? Nhìn lại những lời chửi rủa, giờ mà đôi co với loại người này sẽ khiến tình hình xấu đi, cũng không thể kéo dài thời gian vì Hà Anh đang lành ít dữ nhiều, phải tự cứu mình trước đã. Thu Anh đổi giọng thương lượng với y. Người thật không có mắt nhìn người, một nữ tử nhỏ xíu như vậy đâu thể thỏa mãn được ngươi. Ta chỉ ít cũng giống mỹ nhân hơn thế. Mắt nàng chấp chấp, đôi môi cười đầy yêu mị. Chỉ bằng ngươi chọn ta làm thề tử, ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo người sắp đặt. Chẳng phải ngươi vừa nói sẽ thành toàn cho ta sao? Nguyệt lão đưa ta tới đây chính là để bầu bạn với ngươi. Ngươi không phải là khẩu vị của ta. Nghe xong, Thu Anh lập tức nộ khí sùng thiên. Nàng vừa rồi đã phải bỏ qua mặt mũi để xuống nước nói ngọt với y, nhưng y thậm chí còn không thèm nhìn một cái, rõ ràng là không coi nàng vào mắt. Chỉ là một tên đạo sĩ quen mà ăn cũng sang mồm quá đi, biết đâu là lá ngọc cành vàng để chọn. Mà có phải y đã biết thân phận của Khả Uyên nên mới chọn nàng ấy? Thu Anh lấy làm bất an hỏi. Ý ngươi làm sao? Tiểu cô nương đây rất giống một người ta từng quen. Thuở thiếu thời, ta và người đó từng giao ước sau này sẽ kết phù phù, nhưng kết cục lại đi lấy người khác. Ta từ lâu đã ở đây thay Nguyệt lão làm công tác xe duyên cho thiên hạ, nhưng duyên chính mình lại không thể trọn vẹn được. Ta tìm cách đưa nàng ấy về đây, tiếc là nàng ấy phụ công ta đã chết rồi. Nãy giờ nghe nam nhân mặc đạo bào nhiều lần nhắc tới Nguyệt lão, nhìn quang cảnh ở đây cũng giống một miếu thờ, phía sau có một hương án rất lớn, lư đồng nghi ngút khói, đèn nến cùng đồ lễ bày là liệt. Đặc biệt trên hương án đặt một bức tượng lão ông rất lớn, trán cao, râu dài, một tay cầm cuốn sách, một tay cầm dây tơ hồng, dáng vẻ thong dong. Xung quanh cũng tua rùa rất nhiều sợi chỉ đỏ, nhiễu điều, vải gấm, màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn có vẻ giống như đang trang trí trong các đám hỉ. Thủ Oanh nghi ngờ hỏi: "Người có phải là người của Ngũ Thủ Phái, Nam Hành Minh Chủ không?" Liên kết mọi thứ lại rằng thì nàng nghĩ tới một người. Trong Ngũ Thủ Phái có một minh chủ rất tai ác. Tương truyền y có sở thích bắt cóc phụ nữ, sát hại rồi đổ sáp nến lên người, tạo thành những bức tượng nhiều hình thù rất đáng sợ. Ta chưa từng nghe tới pháp danh đó, càng không biết Ngũ Thủ Phái là cái gì. Nam nhân mặc đạo bào đáp: "Chính là Nguyệt Lão ưu ái ta, bàn cho nhiều phép thần thông. Vì thế ta được dân chúng quanh đây kính nể và tôn làm ái giả sư phụ, quan xuyến nhân duyên âm dương. Về sau ta liền nghĩ ra cách để chết đi sẽ được đoàn tụ với nhau dưới suối vàng. Có phải ngươi muốn?" "Đúng vậy, đây chính là phần xác mà ta mong muốn. Trong lòng ta, nàng ấy vẫn mãi là một tiểu nha đầu đáng yêu, vui đùa bên ta sớm tối. Hơn nữa còn chưa từng bị vấy bẩn, tuyệt đối thành thuần. Sau khi nạn thành hình, ta sẽ gọi hồn nhập xác cho nàng ấy. Trên đời này không có duyên phận nào trọn vẹn hơn thế nữa." Ái giả sư phụ ôm lấy khuôn mặt đang mê man của Khả Uyên, cười khả ố: Mau thả tiểu thư ra!" Thủ Oanh nổi giận quát. Nàng không thể chống mắt nhìn y làm điều bỉ ổi với Khả Uyên thêm được. Ngược lại, ái giả sư phụ cũng không để ý tới nàng, tiếp tục lấy bột ra đắp: "Thả tiểu thư ra, bằng không ta sẽ liều mạng với ngươi." Uỳnh uỳnh. Thủ Oanh bắt đầu rằng có kịch liệt hơn. Nàng đạp vào phản, đập hai tay xuống mặt gỗ, gồng cứng người dậy, không thể giằng đứt được sợi dây, thì nàng sẽ đập cho gãy cái phản ra. "Ta nhắc lại, lập tức thả tiểu thư, hoặc người chết với ta." Rầm.